Chương 1294, lại có thể vô sỉ như vậy. Đối với không sợ minh cùng tóc hối của ca loại động vật này, Diệp Hoản Hoản bây giờ cũng có đại khái hiểu rõ. Không sợ minh chủ mặc dù bị gọi là tóc hối của ca, đó nhất định là cực kỳ ngang ngược càng rỡ. Trở về sau, nếu như là phát hiện nguyên bản thuộc về không sợ minh chi nhánh làm phản, cùng với thế lực đối nghịch khiêu khích, nơi nào có thể nhịn được, nhất định là một lần đại thanh tẩy cùng trinh phạt. Còn có chuyện gì, ngày mai lại nói, tất cả đi xuống đi. Diệp Hoản Hoản thấy có người còn muốn mở miệng, rất là không kiên nhẫn phất phất tay. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng Diệp Hoản Hoản đã mở miệng, bọn họ lại cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể cáo lui rời đi. Chỉ chốc lát sau, lớn như vậy phòng hội nghị, chỉ còn lại Bắc Đầu một người. Phong tỷ, ta với ngươi báo cáo một chuyện. Bắc Đầu vô cùng tự nhiên ngồi ở bên người Diệp Hoản Hoản. Chuyện gì? Diệp Hoản Hoản nói. Phong tỷ, ngươi còn không có rời đi không sợ mình trước, không phải là một mực để cho ta tìm cậu tạp trùng á? Bắc Đầu cười nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản sững sờ, danh tự này thật có cá tính. Phong tỷ, ta xem chuyện này hay là thôi đi, chúng ta chịu thiệt một chút không có gì? Bắc Đầu nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ, năm đó tóc hối của ca, ở dưới tay tên cậu tạp chúng đó, bị thua thiệt gì? Nếu như là như vậy, dựa theo tóc hối của ca tính cách, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ nói. Diệp Hoản Hoản nói, phong tỷ, cái kia cậu tạp chúng chính là một cái người điên, ngươi năm đó nhất định phải trêu chọc hắn, kết quả bị hắn một chiêu đánh ngã. 2 năm trước, ta lấy được tin tức của cậu tạp chúng, mang một đám người đi tìm hắn báo thù, người điên kia suýt nữa không cho chúng ta mang đến đoàn diệt. Thật may ta chạy nhanh. Phong tỷ, chính ngươi nói, coi như là sư phụ ngươi tới, đều không nhất định đánh thắng được hắn. Còn nữa, trước cái kia cậu tạp chủng, một người một ngựa, thiếu chút nữa đem một cái lánh. Đời cổ tộc tiêu diệt. Bắt đầu mỗi lần nói tới cậu tạp chủng, sắc mặt đều sẽ hơi đổi. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, bắt đầu lại nói, phong tỷ, ngươi nói không đánh lại cậu tạp chủng, còn không phải là không phục không biết người ta tên, dám gọi nhân ra cậu tạp chủng? Ngươi nói, nếu như cậu tạp chủng biết ngươi cho hắn lấy ngoại hiệu, hắn có thể tới hay không đem chúng ta không sợ bang tiêu diệt? Bắt đầu một mặt khẩn trương. Giờ phút này, trên mặt Diệp Hoản Hoản tuy là bình tĩnh, nhưng trong lòng là dâng lên sóng gió kinh hoàng. Một chiêu đem tóc hối của ca đánh ngã trên đất, suýt nữa để cho Bắt Đầu đám người đoàn diệt, một người một ngựa, thiếu chút nữa hủy diệt Độc Lập Châu cổ tộc. Cái này cậu tạp chủng là vật gì? Là bột sao cao cấp? Cái loại này vậy thì như thế nào? Diệp Hoản Hoản con vịt chết mạnh miệng. Nàng cũng không phải là không sợ minh minh chủ, đến lúc đó cậu tạp chủng đến tìm chuyện, vậy cũng không tìm được nàng. Ai ta phòng trừng, chúng ta Độc Lập Châu, còn không người có thể đánh thắng cậu tạp chủng. Phong tỷ, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu không coi như hết, nếu không, đến lúc đó ngươi lại bị cậu tạp chủng đè xuống đất đánh, chúng ta không sợ mình cũng không mặt. Bắt đầu có chút bất đắc dĩ. A, ta cùng cậu tạp chủng chuyện, không có khả năng như vậy liền như vậy. Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng. Ô tốt lắm, đúng lúc đã nhiều ngày, chúng ta tra được cậu tạp chủng tin tức, hắn ngay ta y Độc Lập Châu. Như vậy đi, ta gọi người hẹn cậu tạp chủng tới cùng phong tỷ ngươi một mình đấu. Phong tỷ, chúng ta cũng không thể như năm đo như vậy, ngươi một mình đấu không có đánh nhau, mai phục một đám người vây công hắn, mai phục thành công cũng còn khá, chủ yếu phong tỷ người của ngươi an bài, đều bị đánh gục rồi, quá mất mặt. Bắt đầu nói. Diệp Hoản Hoản, không nhìn ra, tóc hối của ca lại có thể vô liêm sỉ như vậy, một mình đấu đánh không thắng người khác, lại còn điều động không sợ mình đi quần đấu, kinh khủng nhất là, lại có thể đều bị cái đó cậu tạp chủng cho đánh quỳ. Phong tỷ, ta để cho người đi hẹn cậu tạp chủng rồi. Nói xong, Bắt Đầu sẽ phải rời khỏi. Trầm Diệp Hoản Hoản kéo lại cổ tay của Bắt Đầu, đưa hắn lần nữa túm trở về trên ghế salon. Ta lúc này mới vừa trở về, không sợ mình còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, gần đây không có thời gian, sau này hay nói đi. Diệp Hoản Hoản nói, cái này Bắt Đầu có phải hay không là nao có nước, biết rõ tóc hối của ca không đánh lại cậu tạp chủng, còn muốn đi hẹn, ngươi hẹn em gái ngươi a? Tóc hối của ca đều không đánh lại, huống chi nàng cái này muốn thật để cho Bắt Đầu cho hẹn trở về, cái kia còn có trước viết 2 trường. Buổi tối tiếp tục sao sao châm tiếp ứng nhiệm vụ đánh thẻ 1 hạng biến thành bỏ phiếu đề cử rồi, bỏ phiếu liền có thể nhận 6 cái điểm hắc.